Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 856. Lúc rảnh rỗi đến Nam Thánh Sơn. Tinh không truyền tống trận lên, hố xanh trung niên hai tay kết ấn, không ngừng biến hóa thủ thế, cuối cùng đánh ra một đạo bạch quang, tiến vào một cái màu xanh lam trận bên trong. Chỉ thấy cái này mai màu xanh lam trận kỳ phát sáng, bộc phát ra nồng đậm quang mang, bạo phát quang mang màu xanh lam trận kỳ bắn ra bạch quang. Liên tiếp thêm một viên tiếp theo trận kỳ, kích hoạt cái này mai trận kỳ về sau, cái này mai trận kỳ đồng dạng phát sáng. Liên tiếp thêm một viên tiếp theo trận kỳ, mãi đến bốn cái màu xanh lam trận kỳ toàn diện kích hoạt. Bốn cái tương liên trận kỳ hình thành một đạo bạch sắc màng mỏng, hiện lên màu trắng trong suốt sắc, nhưng lại rất mỏng. Đón lấy, áo xanh trung niên bàn tay lắc lư, từng khối linh thạch đầu nhập màu trắng màng mỏng bên trong. Màu trắng màng mỏng bắt đầu hấp thu linh thạch linh khí. Theo hấp thu linh thạch linh khí, màu trắng màng mỏng phát ra quang mang càng ngày càng sáng. Cũng không biết qua bao lâu, áo xanh trung niên mới đình chỉ hướng bên trong ném linh thạch. Áo xanh trung niên đứng chắp tay, có thể nhấp nhô cảm ứng được bốn phía có linh khí tụ đến, treo chống trận pháp vận chuyển. A, ngay tại áo xanh trung niên bố trí trận pháp thời điểm, tại Thanh Sơn Trấn tự nhiên đột nhiên cảm giác được trong không khí linh lực có rất nhỏ trong nháy mắt không bình thường. Tự nhiên nhíu nhíu mày, sau đó thần niệm mở rộng ra đến, rất nhanh, địa ngục cửa vào lòng đất tràng cảnh liền hiện ra tại tự nhiên trong đầu. Áo xanh trung niên tự nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy áo xanh trung niên, đương nhiên đó là lần trước tại băng tàm tinh gặp phải vị kia áo xanh trung niên. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên nói ra. Tự nhiên đi ra ngoài, trực tiếp đạp không mà đi, tiến vào Thanh Sơn Trấn địa ngục cửa vào. Không bao lâu, tự nhiên liền đi đến lòng đất, gặp tới lòng đất trừ áo xanh trung niên bên ngoài, còn có một khối phát sáng màng mỏng, cùng loại với tháp kiền sa mạc lòng đất hình tròn tinh không đồ. Bất quá khối này phát sáng màng mỏng là màu trắng, không có tinh không nhan sắc, không có tinh sa lưu chuyển, có chỉ là linh khí tán phát ra, mà lại trong không khí nhấp nhô linh lực hội tụ đến mảnh này màu trắng phát sáng màng phía trên, bảo trì nó vận chuyển. Đây là truyền tống trận, thông qua đạo này truyền tống trận có thể tiến vào tác tạp tinh. Áo xanh trung niên mở miệng nói, cũng không biết lời nói này cho mình nghe vẫn là nói cho tự nhiên nghe. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi tự nhiên. Đột nhiên, áo xanh trung niên xoay đầu lại, nhìn về phía tự nhiên hỏi. Tự nhiên gật gật đầu. Ha ha, thì ra là thế. Áo xanh trung niên đánh giá tự nhiên. Lúc rảnh rỗi đến tác tạp tinh Ngũ Thánh Sơn một chuyến. Có bốn cái tiểu nha đầu thế nhưng là đối ngươi nhớ mãi không quên đâu. Ngoặc kép, áo xanh trung niên sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, xuyên qua bạch sắc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Bốn cái tiểu nha đầu nghe đến áo xanh trung niên lời nói, tự nhiên như bị sét đánh. Chẳng lẽ áo xanh trung niên trong miệng bốn cái tiểu nha đầu chính là Triệu Mẫn, Lục Tuyết Kỳ cùng Lữ Tố hai tỷ muội? Tự nhiên tâm tình bịch bịch nhảy dựng lên. Cho tới nay, hắn liền không biết Triệu Mẫn bọn họ tung tích, mà kết hợp lấy áo xanh trung niên bố trí trận pháp, có lẽ đúng như chính mình lúc đó phỏng đoán như vậy. Thanh Sơn Trấn địa ngục cửa vào vốn là có một cái truyền tống trận, đáng tiếc không biết nguyên nhân gì hư mất, mà Triệu Mẫn bọn họ thông qua truyền tống trận về sau tiến vào tác tạp tinh, trận pháp hư mất, các nàng tự nhiên về không được. Mà áo xanh trung niên không biết là cái gì người, giống như chuyên đến địa cầu chữa trị trận pháp một dạng, bước vào đạo này trận pháp liền có thể tiến vào tác tạp tinh, Tự nhiên nhíu mày xoắn xuýt không chừng. Cũng không biết áo xanh trung niên nói có đúng hay không thật. Có điều hắn trơ mắt nhìn lấy áo xanh trung niên bước vào trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là sẽ không gạt người. Bất quá, nếu biết Triệu Mẫn các nàng tung tích, tự nhiên nhất định phải tiến về Tác Tạp Tinh một chuyến. Bởi vì lúc trước các nàng rời đi thời điểm quá yếu. Ai biết có không có nguy hiểm gì. Sau khi về đến nhà, tự nhiên cùng phụ mẫu thương nghị một chút, để U Lam cùng Lam chỉ vận đợi tại địa cầu. Tự nhiên lần nữa tới đến Thanh Sơn trấn địa ngục cửa vào. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cước bộ hướng phía trước một bước, tiến vào bạch sắc quang mang bên trong. Cùng lúc đó tự nhiên cảm giác được chung quanh bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn liên lụy lực. Lượng, bất quá cũng chính là một giây đồng hồ thời gian. Một giây đồng hồ sau đó toàn thân chính là đầy ánh sáng. Tự nhiên phát hiện mình thân ở tại một mảnh núi rừng bên trong. Mảnh rừng núi này trùng điệp chập trùng, mang theo một cỗ yên tĩnh khí tức, tràn ngập nguy hiểm. Nơi này chính là Tác Tạp Tinh. Tự nhiên dò xét cảnh vật chung quanh. Như có điều suy nghĩ, tính toán, đi ra ngoài trước dài một chút cái thế giới này, tự nhiên thân hình lóe lên. Hướng một cái hướng khác kích bắn đi. Nửa giờ sau, tự nhiên rốt cục bước ra mảnh rừng núi này. Quay đầu liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thán một tiếng, lấy chính mình tốc độ ra cái này sơn lâm. Thế mà dùng nửa giờ. Lấy tốc độ của hắn, nửa giờ tối thiểu bay lên vạn cây số. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là mảnh rừng núi này một ngẫu nhiên chi địa. Có trời mới biết Tác Tạp Tinh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng không biết phi hành bao lâu. Một tòa thành trì xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Thiên Lan Thành. Thiên Lan Thành tọa lạc tại Tác Tạp Tinh phía đông. Lệ thuộc vào Thiên Lan Hoàng Triều. Thiên Lan Hoàng Triều, Tác Tạp Tinh phía trên năm đại hoàng triều một trong. Tuy nhiên so ra kém địa vị cao cả thánh địa, nhưng là hoàng triều thế lực cũng không yếu. Thuộc về Tác Tạp Tinh phía trên cao đoan thế lực, cương vực bao la, xưng bá nhất phương, nhìn phía xa hùng vĩ thành trì, thành tường to lớn, tự nhiên nội tâm nhấc lên một tia gợn sóng. Tự nhiên tiến vào Thiên Lan Thành. Người đến người đi, trước tiên cần phải tại tòa thành trì này ngồi xuống. Các loại giải Tác Tạp Tinh về sau, đang tìm kiếm Triệu Mẫn bọn họ, tự nhiên tự nhủ. Trong thành trì, nắm giữ mỗi người nhà hàng, tửu lâu, tiệm vũ khí, thảo dược cửa hàng chờ một chút, rực rỡ muôn màu, phụ trương, chân bảo bán đấu giá tuyển nhận luyện đan học đồ. Mỗi tháng không chỉ có 3.000 linh thạch, còn có thể theo luyện đan sư học tập luyện đan. Chỉ cái này một nhà, đi qua đênh ngang qua, tiến về đừng bỏ qua, thiên bảo các tuyển nhận 20 tên nhân viên bán hàng. Giới tính nữ, dung mạo xinh đẹp là được. Mỗi tháng 5.000 linh thạch, lưu ra vũ khí các mới tiến một nhóm phía trên nhóm vũ khí. Có chứ danh luyện khí đại sư Lưu Huyền Đao tiểu đồ đệ đoán tạo. Hôm nay giảm giá, mua một thanh 90% giảm giá, mua hai thanh 8 giờ 50%, mua ba thanh giảm 8%, mua càng nhiều càng có lời. Người đông tấp nập bên trong, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Nghe đến mấy cái này tiếng giao hàng, tự nhiên trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Thực Tác Tạp Tinh cùng trên địa cầu sinh hoạt không sai biệt lắm. Một dạng có nhân viên bán hàng ở bên ngoài mời chào sinh ý. Một dạng có cửa hàng thuê nhân viên cửa hàng. Vân vân, chân bảo bán đấu giá. Thiên Lan Thành một nổi danh bán đấu giá. Danh tiếng rất cao. Ở trên trời Lan Thành thuộc về một phương thế lực. Cửa nối liền không dứt. Cánh cửa đều bị thực sự nát. Người tốt. Ta đến nhận lời mời một chút luyện đan sư, tự nhiên đi đến chân bảo các báo danh địa điểm trước mặt. Phụ trách là một người đàn ông tuổi trung niên, nơi này đã hàng lên hàng dài, bởi vì là trở thành một tên luyện đan sư học đồ. là một cái 10 phần vinh diệu chức vị, bởi vì theo luyện đan sư luyện đan, có thể học tập luyện đan kỹ thuật, nói không chừng có thể trở thành một tên chính thức luyện đan sư. Người chiêu đầy, các người rút đi đi, phụ trách tuyển nhận trung niên nam tử phất phất tay. Nhất thời hàng lên hàng dài người thất vọng rời đi. Ta nói người đầy, nghe không hiểu sao, Lý Trung trông thấy còn có một người đứng tại trước mặt không đi. Có chút không vui nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.